Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1035, đưa tay diệt địch thượng. Khuynh Thành, ngươi còn có viêm dạ dày. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần ném qua đến một trang giấy. Lâm Kiến Nghiệp sắc mặt cuống cuồng. Ngươi cái nha đầu này làm sao như thế không cẩn thận. Thế mà mắc lên loại này bệnh. Nhìn đến, bình thường ta đối với ngươi thức ăn quản quá mức rộng rãi. Từ giờ trở đi, trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải cho ta ăn thanh đạm. Không thể ăn tanh chua cay còn có dầu chiên chờ một chút thực phẩm ăn nhanh. Khuynh Quốc, ngươi cũng giúp ta nhìn. Phụ thân, ta biết, ta sẽ nhìn kỹ Khuynh Thành muội muội. Bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, viêm dạ dày, viêm ruột thừa, không phát tác còn tốt, một phát tác lên, thật muốn mạng người, đau khiến người ta khó chịu nha. Hiện tại, vẫn là nhìn tốt muội muội mình đi, cũng không thể đầy đủ xuất hiện lần nữa cái gì sai lầm. Phụ thân, tỷ tỷ, ta không có. Lâm Khuynh Thành nghe đến, nhìn đến Lâm Kiến Nghiệp còn có Lâm Khuynh Quốc thật tình như thế mà nghiêm túc biểu lộ thời điểm. Xem như triệt để bất đắc dĩ. Chẳng lẽ, các ngươi nguyện ý tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng các ngươi cháu gái bảo bối còn có kiêu muội muội. Chính mình phụ, thân bị Diệp Vô Thần tiểu tử kia tẩy não coi như. Không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ thế mà cũng bị Diệp Vô Thần cái tiểu tử thúi kia tẩy não. Đáng giận nha. So với tin tưởng ngươi, ta càng thêm tin tưởng tiểu thần. Mà tại trước mặt Lâm Kiến Nghiệp nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Khuynh Quốc, buổi tối hôm nay ngươi thật tốt bồi bồi Khuynh Thành đi. Thời điểm không còn sớm, cái kia nghỉ ngơi. Ta biết, phụ thân. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, gật gật đầu, mà Lâm Kiến Nghiệp cũng không có nhiều lời. Đưa cho quản gia vừa mới dược phương. Hai người rời đi, đóng cửa lại, tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ta không có. Lâm Khuynh Thành nhìn đến Lâm Khuynh Quốc ngồi tới thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, một tháng thanh đạm thức ăn nha. Vừa nghĩ tới chỗ này, thì sọ não đau, khó ăn chết, đau, tỷ tỷ, ngươi làm gì? Thế mà, một cái tay nhỏ lại là đi tới trước ngực nàng, ấn vào. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành mi đầu càng hơi hơi nhăn lại. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Muội muội nha, đã ta đều là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nói ngươi có thể lừa gạt đến tỷ tỷ ngươi sao? Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, lại là mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, có bệnh sẽ phải trị. Viêm dạ dày cũng không phải trò đùa. Ngoan ngoãn nghe lời, khác cáu kỉnh. Diệp Vô Thần còn có phụ thân cũng là vì ngươi tốt. Bằng không, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi cái nha đầu này, không có chút nào hiểu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành còn muốn nói điều gì? Mà Lâm Khuynh Quốc lại là lắc đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành chỉ có thể chu chu mỏ. Sắc mặt ủy khuất, thoáng cái chôn ở Lâm Khuynh Quốc trong ngực. Ai? Ngươi cái nha đầu này làm gì chứ? Sau một khắc, Lâm Khuynh Quốc thân thể mềm mại trong nháy mắt ngã xuống. Cái này khiến sắc mặt nàng bất đắc dĩ. Hắc hắc, tỷ tỷ, đương nhiên là thật tốt an ủi một chút muội muội ta. Mà Lâm Khuynh Thành nhìn đến, lại là cười cười, thoáng cái ôm lấy Lâm Khuynh Quốc thân thể mềm mại. Anh, chờ chút, ngoặc kép, hai người kia, còn thật không yên tĩnh. Chẳng lẽ không biết sát vách còn có người sao? Mà tại một căn phòng khác bên trong, lúc này một bóng người ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này hai tỷ muội, thật đúng là đều đã muộn như vậy, còn hành hạ như thế. Bên trong một cái, thế nhưng là còn có mãn tính viêm dạ dày đâu. Không có chút nào biết nghỉ ngơi là phi thường trọng yếu sao? Tính toán, mắt không thấy mà thôi không nghe thấy là được rồi. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Một cỗ lực lượng tác dụng tại lỗ tai phía trên. Nhắm đôi mắt lại, yên tĩnh tu luyện. Hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại dã ngoại một đầu trên đường lớn, lúc này có một đạo thân ảnh màu đen đang không ngừng di động tới. không ngừng di động tới. Tốc độ thật nhanh, mà ở bên cạnh, là một cỗ màu đen Rolls Royce. Nhìn qua hẳn là bản số lượng có hạn loại kia. Không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lấy. Đồng thời có từng trận dị dạng thanh âm truyền đến. Nghe vào để người huyết dịch dâng trào. Anh, không được, ngoặc kép, giấy mê kim say. Mà tại màu đen bên cạnh bóng người. Lúc này lại là nhanh chóng tới gần. Nhanh chóng tới gần, nghe đến Rolls Royce bên trong thanh âm thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Hoàng gia nhị thiếu gia. Một cái phế vật, thích nhất cũng là cả ngày ăn chơi đàng điếm. Giấy mê kim say, tầm hoan tác nhạc, có thể nói. Bị hắn cầm xuống nữ tử. Đã nhiều vô số kể. Đồng dạng, bởi vì cái này một chuyện. Nguyên bản thì vô cùng suy yếu hắn thân thể. Càng là yếu đuối. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn là trước sau như một. Mà những tin tức này, người áo đen có thể là vô cùng rõ ràng. Hôm nay cái này hoàng gia nhị thiếu gia đến tột cùng hội ở nơi nào giấy mê kim say. Hắn đồng dạng nghe được rõ ràng. Bên người đến tột cùng có nhiều ít bảo tiêu. Đồng dạng nhất thanh nhị sở. Phốc. Thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt một vị bảo tiêu lại là tùy theo ngã xuống. Thủ pháp vô cùng thuần thục. Không mang theo một chút âm hưởng. Phốc phốc phốc. Bóng người giống như quỷ mị. Mỗi một lần xuất hiện. Nhất định mang đi một vị bảo tiêu. Nhìn qua quả thực cũng là nghiêng về một bên. Giống như tử thần đồng dạng không ngừng thu gặt lấy. Hiện tại, cần phải đến phiên ngươi. Ta hoàng gia nhị thiếu gia. Nhìn lên trước mặt từng đạo nằm trên mặt đất phía trên bảo. Tiêu bóng người, nhìn lại trước mặt châm chọc Rolls Royce. Người áo đen sắc mặt càng là cười lạnh. Hôm nay, không phải gia hỏa này tử vong. Cũng là hắn độc phát mà chết. Đã có thể lựa chọn. Hắn đương nhiên không hy vọng tử vong. Bởi vậy, chỉ có thể là trước mặt Rolls Royce bên trong thanh niên tử vong. Ngươi cần phải cảm giác vô cùng vinh hạnh. Tối thiểu nhất, ngươi nhấm nháp nhiều như vậy mỹ vị. Đồng thời lần này, không có lấy một chút thống khổ. Chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Một thanh sắc bén dao găm xuất hiện tại người áo đen. Trong tay, không ngừng xoay tròn lấy. Theo tới mà đến là từng đạo sắc bén khí lưu xuất hiện. Sắc mặt cười lạnh, ánh mắt càng là sắc bén. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Rolls Royce, tay phải vung lên. Màu đen dao găm ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo vô cùng vô tận sắc bén khí tức. Phốc phốc phốc, mà tại trước mặt màu đen Rolls Royce lại là đột nhiên biến thành hai nửa. Huyết dịch từ bên trong chảy xuôi đi ra. Nhìn qua phi thường khủng bố. Bành. Cửa sổ thủy tinh bị đánh nát, một đạo tràn đầy thật không thể tin biểu lộ thanh niên bóng người thu vào người áo đen trước mặt. Mà tại trong ngực hắn, còn có một đạo toàn thân không mặc gì cả nữ tử nằm sấp. Bên cạnh là một số y phục, không sai, mục tiêu xác nhận, nhìn lên trước mặt thanh niên, người áo đen sau cùng gật gật đầu. Rời đi, tay phải vung lên, một cái bật lửa xuất hiện. Sau cùng chuẩn xác không sai ném ở Rolls Royce bên cạnh. Xe hơi theo Rolls Royce chi bên trong chảy xuôi xuống tới. Còn có huyết dịch thẩm thấu ở bên trong. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, lửa lớn rừng rực thôn phệ hết thảy. Dường như ma quỷ. Ầm ầm, một tiếng cự tiếng nổ lớn vang lên. Mà người áo đen bóng người lại là biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.